Kiếp Thiên Vận, chương 880, tự tin. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng không nghĩ tới sẽ ném. Trước đó từng có giáo huấn về sau, liền tăng cường phòng vệ. Quan trọng chi vật khóa tại tầng tầng bảo vệ bên trong. Còn thả khá hơn chút trận pháp. Ai biết vừa mới phát hiện có người xông trận. Tự đốt, đồ vật liền không có. Triệu Hợp ảo não nói. Tà môn như vậy, là theo âm phủ đi à. Có thể tránh thoát ta xâm nhập thiên nhất thành phía sau núi. Cũng không đến tiên cấp. Còn vô thanh vô tức phá vỡ thiên nhất đạo đại trận. Là tiểu chất tử à, ta nhăn nhăn lông mày. Trước mắt có thể làm được những chuyện này. Chỉ có tiểu chất tử này thi loại. Copy nội dung từ truyện 88. Người đều liệu đến. Triệu Hợp ngạc nhiên mà hỏi. Người tay bên trong tờ giấy. Không phải một hài tử tự viết chữ viết a. Ta trừng mắt liếc hắn một cái. Đưa tay đưa tới tờ giấy. Cầm trong tay vừa nhìn. Chữ viết đúng là tiểu hài tử. Cùng con giun bò đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo. Còn có rất nhiều lỗi chính tả cùng ghép vần tới thấu tự. Trên đó viết đại bá là bại hoại. Hết biết khi dễ mụ mụ, loại hình. Copy nội dung từ truyện 88. Này tiểu tử học được bản sự. Trộm đồ đều trộm được thiên nhất đạo đến rồi. Phòng người phòng quỷ. Vạn vạn không nghĩ tới có thi loại tùy ý sờ lên đến. Xem ra không chỉ là có nội ứng như vậy đơn giản. Chu Tuyền tin tức cũng đủ linh thông. Thiên nhất đạo nhiều người. Trung quy có phẩm hạnh không đoan đệ tử. Cũng không thể tại bản chất thượng đi giám định một người tốt xấu. Nhưng bao nhiêu là muốn hỏi một câu. Cho nên thu hồi tờ giấy về sau. Ta liền hỏi tới Chu Tuyền cùng tiểu chất tử nội ứng chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Bắt được, đệ tử kia lại là cấp Chu Tuyền phái quỷ đồ chơi phụ thể. Ai, thủ đoạn là vô cùng chuyên nghiệp. Chọn vẫn là Chu Nhất Quang sư bá tâm phúc. Cho nên tạm thời thiếu giám sát. Triệu Hợp nói nguyên nhân. Ngũ hành phi thăng đan sự tình vẫn là gióng trống khua chiêng một chút. Nhưng này loại đồ vật dù sao không có bí mật gì để nói. Một khi vào sở nghiên cứu. Liền có khả năng tiết lộ ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lấy ra còn lại hai cái phi thăng nội đan bên trong một viên. Lại ném cho Triệu Hợp. Dặn dò không muốn trách phạt kia phụ thân đệ tử. Nhưng bảo vệ công nhất định phải tăng cường mới được. Thủ sơn đệ tử lựa chút tầm mắt khoáng đạt. Có thể phân rõ phải trang cấp vào thân. Miễn cho tái xuất vấn đề này. Nhưng gần nhất thiên nhất đạo loạn thành một bầy. Khó tránh khỏi tiểu bối bên kia ra chút nhiễu loạn. Sở nghiên cứu vẫn là muốn có địa tiên lúc nào cũng tọa trấn mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Ta trước đi Chu Tuyền kia một chuyến. Này ngũ hành phi thăng đan tuyệt không thể tùy ý rơi vào nàng tay bên trong. Lần này ngũ hành phi thăng đan muốn thời thời khắc khắc đặt tại ngươi nơi này. Muốn lúc nghiên cứu lấy thêm ra tới. Nói không đau lòng mới là lạ. Này đồ vật chỉ ít có thể để cho ta thiên nhất đạo thêm một cái ngũ hành cảnh người tu luyện. Ta đã biết. Ai, Triệu Hợp vẫn là không đi ra khói mù. Hắn biết này đồ vật quá quan trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Người cũng không cần tự trách. Nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta nói xong liền cáo biệt một bên đáng tiếc không thôi Hà Nại Thiên. Chuẩn bị hướng nam thành phố Thành Hoàng bên kia trốn xa. Bất quá rất nhanh một tiếng, vừa thấy phát tài, làm ta ngừng lại. Vừa thấy phát tài, Thành Hoàng đại nhân, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đuổi theo. Tựa hồ biết ta muốn rời khỏi, cho nên chờ tại phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này lại đã xảy ra chuyện gì? Ta biết hai vô thường quỷ tìm đến khẳng định không chuyện tốt. Nhưng chuyện xấu cũng không thể né qua đi. Chúng ta Sùng thành phố có đại sự xảy ra. Đại nguyên soái Kinh Vân bị bắt đi. Hơn nữa Chu Tuyền tại Nam thành phố có quy mô xuất binh dấu hiệu. Lần này tụ tập 80 vạn đại quân, tuyên bố muốn tiến đánh ta Thiên Nhất Thành. Bạch Vô Thường ngắn gọn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Trộm ta đan dược, còn bắt đi Kinh Vân. Đây là nghĩ muốn áp chế ta à? Ta sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới Chu Tuyền thế mà như vậy to gan. Áp chế ta một cái địa tiên tam tài cảnh tu sĩ. Đây là không muốn chết sẽ không chết nha. Ta tùy tiện cái chiêu quỷ thuật. Hiện tại cũng có thể khống chế nàng 10 vạn 8 vạn quỷ quân. Nàng chẳng lẽ chỉ dài đảm lượng không dài tu vi à, không phải sao? Bất quá Chu Tuyền nói. Lần này lại chuyện không liên quan đến nàng. Nàng chỉ là thay người làm việc. Vì người tiêu tai. Để chúng ta đem ngươi gọi tới. Bằng không quá thời gian. Người kia liền xử tử Kinh Vân nguyên soái. Nàng hoàn toàn tuân theo đạo nghĩa. Thật buồn nôn nha. Hắc Vô Thường cũng có chút cảm thấy trơ trẽn. Copy nội dung từ truyện 88. Người bắt, không phải nàng phái quỷ bắt. Ta nghiến răng nghiến lợi. Mưu kế khẳng định là Nguyễn Thu Thủy muốn. Hành động bắt đi Kinh Vân nhất định là Lý Đoạn Nguyệt. Không ai có thể tại trọng trọng đang bao vây bắt đi Kinh Vân. Bình thường quỷ tiên cũng không thể. Bởi như vậy, thật đúng là ngoại trừ Lý Đoạn Nguyệt liền không những người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, đại quân phòng ngự sự tình làm Triệu Dục đến. Ta tự mình đi một chuyến Nam thành phố Thành Hoàng. Chu Tuyền đem hết thảy viết đến sạch sẽ. Hóa ra là dùng Lý Đoạn Nguyệt tới làm kẻ chết thay. Lý Đoạn Nguyệt vì Lý Phá Hiểu. Hiện tại cái gì kế sách nàng không thi hành. Coi như làm nàng lên núi đao xuống vạc dầu. Nàng cũng nguyện ý nha. Bất quá không có như vậy sử dụng người. Chu Tuyền quá mức. Hiện giờ ta cũng tổng không thể dùng thủ đoạn giống nhau đối phó nàng. Quá hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là có Đoạn Nguyệt tọa trấn Nam thành phố, chính là chờ ta tự chui đầu vào lưới. Ta cũng không thể hiện tại cứ như vậy đi qua. Hơn nữa nàng hai cái kiếm hoàn uy hiếp quá lớn. Chỉ có tam tài cảnh tài năng đối nàng sinh ra uy hiếp. Về tới Thiên Nhất Thành, đại gia nghe tin lập tức hành động. Biết ta đến rồi tất cả đều theo tới. Bách Thuận gia, Mạnh bà bà cùng Đan Long cũng tại đội ngũ bên trong. Mặt khác tứ phương quỷ môn còn tới không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Gặp qua Minh Chủ đại nhân. Như Tiết Ngưng cũng chạy tới. Một đường có thể nói phong trần mệt mỏi. Lần này mang theo mười mấy nửa tiên cấp quỷ. Chính nàng cũng đã sớm đột phá lưỡng nghi. Ngay tại xung kích tam tài trên đường. Còn không đợi Như Tiết Ngưng nói chuyện. Một người mặc áo trắng thiếu nữ liền nhảy ra ngoài. Bay tới còn muốn ôm ta. Lại cho ta tránh khỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Nhất Thiên. Người có thể nghĩ chết ta rồi. Ta. Ân. Ta cũng thật muốn niệm đại gia. Đều an toàn ta thực vui mừng. Ta tập trung nhìn vào. Này thiếu nữ kiểu mặt nếu tuyết. Cực kỳ xinh đẹp. Lại là phía đông quỷ môn lãnh tụ Hàn Giao. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không vui. Trách ngươi. Không để ý tới ta. Chấm. Hàn Giao thấy ta liền sẵn giọng. Nhưng nụ cười trên mặt lại bán nàng. Một đám bán tiên tu sĩ tất cả đều ở một bên cười trộm. Mà cấp bậc cao ở bên cạnh ta một bên vỗ ta bả vai. Một bên mở lên ta vui đùa. Trong đó phương Tây quỷ môn Hồ Khiếu Lâm cũng mang theo phương Tây quỷ môn tu sĩ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn đạo hữu vẫn là như vậy tinh nha. Ta cười nói. Gần nhất phía đông quỷ môn chạm gác sự tình ngay cả sư phụ đều dẫn qua. Nàng còn tinh phấn chấn. Nội tâm chính là cường đại. Tất cả mọi người được đến ta triệu hoán mà đến. Tự nhiên là vì dẫn phượng quan sự tình. Thiên Nhất Thành là thừa thải âm khí khối cùng tiên khí khối địa phương. Kiên quyết không cho sơ thất. Ta cũng sẽ không đem Thiên Nhất Thành chắp tay nhường cho người. Copy nội dung từ chuyện 88. Việc này không nên chậm trễ. Ngắn ngủi thương nghị gần nhất gặp được một ít nan đề về sau. Ta liền mang theo tứ phương quỷ môn gần đây đạt tới bán tiên quỷ. Tất cả đều tập trung đến phía sau núi. Lấy pháp trận thay bọn họ tập thể độ kiếp thành tiên. Vì chính là muốn chống lại sắp đến tiên môn uy hiếp. Về phần tiên khí khối cùng âm khí khối. Trước mắt mà nói, thiên nhất thành cũng sẽ không khuyết thiếu. Dù sao cùng mắt đen thương lượng qua về sau. Nhất thiên cơ bản đều có thể sinh ra mấy chục mai tam tứ trọng tiên khí khối. Nếu như không phải là vì tu luyện cùng đại chiến. Này đó tiên khí khối đầy đủ quỷ tiên một tháng cần thiết. Cho nên trên lý luận ta thiên nhất thành thế lực trước mắt cung cấp nuôi dưỡng 1-2 ngàn quỷ tiên vẫn là không thành vấn đề. Mà nuôi binh ngàn ngày. Tự nhiên dụng binh tạm thời. Này đó quỷ tiên cũng không thể ăn uống chùa. Thời khắc mấu chốt là muốn đánh trận. Nhưng đại gia bởi vì đều có giác ngộ. Cho nên vô cùng phối hợp. Chỗ tốt cũng không ăn không. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì có quá nhiều quỷ tiên độ kiếp kinh nghiệm. Cho nên một lần 3 năm cái đều không phải vấn đề. Về phần ta có hay không có thừa lực cấp mặt khác quỷ tiên. Địa tiên độ kiếp chuyện liệu sẽ truyền đến Hà Nại thiên tai bên trong. Ta cũng không lo lắng. Đại gia hiểu rõ. Cũng sẽ không bởi vì chuyện này nháo không thoải mái. Ai cũng có hậu thù. Chỉ là trong lòng biết lại không điểm ra mà thôi. Thiên nhất thành thoáng cái liền nhiều hơn 4 cái lưỡng nghi cảnh quỷ tiên. Hơn 30 hỗn nguyên cảnh quỷ tiên. Ta theo đại mi kia nhận lấy đoạn thời gian gần nhất âm khí khối. Đều phân đi xuống. Làm đại gia hưng phấn sau khi. Nhiều phần lòng trung thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn 10 vị quỷ tiên vào ở thiên nhất thành phía sau núi. Cái này có thể chấn nhiếp không ít hạng giá áo túi cơm. Giống như trước 10 cái lưỡng nghi cảnh tiên cấp tu sĩ tới. Liền có thể tùy ý ức hiếp quang cảnh đã không tồn tại nữa. Xong xuôi đây hết thảy. Mạnh bà cùng Đan Long tự mình tìm ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất thiên, người bà ngoại nói. Nàng kế hoạch đã hoàn thành. Người bây giờ có thể bắt đầu phá hoạt trận. Mạnh bà nói. Cái gì? Ta khẩn trương hạ. Dù sao nghĩ không ra chuẩn bị như vậy dài thời gian. Rốt cuộc đã đợi được bố cục hoàn thành này nhất thiên. Bà ngoại nắm chắc không nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất thiên, người sẽ không phải là còn không có nắm chắc à. Chúng ta trước mấy ngày cùng Bách Thuận ra vụng trộm đi một chuyến. Đem ngươi gần nhất làm sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều cho ngươi bà ngoại nói. Nàng để chúng ta tới thông báo ngươi. Có thể tới phá hoạt trận. Không biết ngươi có nắm chắc không có. Đàn Long mê hoặc ta đến cùng được hay không. Làm bà ngoại yên tâm đi. Ta nhẹ gật đầu. Ta xác thực đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Cũng rõ ràng bà ngoại cuối cùng kế hoạch là cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng cho ngươi bà ngoại ở bên trong hai mắt đen thui cái gì cũng không biết. Liền cho ngươi đi mở hoạt trận. Hiện tại xem ra là chúng ta lo lắng nhiều lắm. Thật không biết các ngươi bà tôn hai đến cùng đánh ý định gì. Đúng rồi. Lần này chúng ta nhiệm vụ cũng chặt đứt. Ngươi bà ngoại nói chúng ta động tĩnh từ ngươi tới an bài. Đây rốt cuộc lại là xảy ra chuyện gì? Đan Long nắm lấy đầu không nghĩ ra hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Đích xác, ta nhưng nhớ rõ trước đó cái cuối cùng nhiệm vụ là phải tận lực phối hợp ngươi. Nhưng lần này trực tiếp liền thành nghe ngươi. Hài tử, ngươi cũng đừng mù chỉ huy nha. Mạnh bà tròng mắt nhìn ta chằm chằm. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạnh bà, Đan Long. Bà ngoại bố cục kỳ thật cũng sớm đã kết thúc. Nên bày biện quân cờ đều bày biện được rồi. Hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Các ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hiện tại chỉ cần hảo hảo tại Thiên Nhất Thành tu luyện. Còn lại chính là ta cùng bà ngoại cuối cùng phối hợp. Là thời điểm để Lộ Dẫn Phượng Quan mở màn. Thật không nghĩ tới đợi thời gian lâu như vậy. Tốt à, chúng ta cũng không hỏi. Vậy coi như an tâm tại ngươi Thiên Nhất Đạo này tu luyện. Ngươi đừng đến lúc đó lại cầu chúng ta rời núi. Đan Long vỗ vỗ ta bả vai. Copy nội dung từ truyện 88. Cáo biệt hai vị về sau. Ta tiến về phía trước nam thành phố Thành Hoàng. Xem này Chu Tuyền đánh cái gì côn ý. Bởi vì cấp tứ phương quỷ môn độ kiếp. Cho nên tại lôi cấp bách hạ. Ta đã khôi phục tam tài cảnh thực lực. Xúc địa thuật vừa đi hơn 10 dặm. Đến nam thành phố Thành Hoàng thời điểm. Cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái địa tiên đến. Tự nhiên không phải quỷ thành bên trong âm binh quỷ tướng có thể ngăn lại. Ta không chút kiêng kỵ liền tiến vào Thành Hoàng phủ. Trực diện đứng tại kia đã trở thành nam thành phố Đại Thành Hoàng. Thống lĩnh trăm vạn quỷ quân Chu Tuyền. Ha ha, Hạ Nhất Thiên. Ta thật không biết ngươi từ đâu ra tự tin. Thế mà đơn thương độc mã liền dám xông vào ta Thành Hoàng phủ. Chu Tuyền ngồi tại ghế bên trên. Một trường xếp tại tay vịn bên trên. Chấn động đến toàn bộ đại điện vang ong ong. Khí thế đoạt người. Copy nội dung từ truyện 88. Bản chương xong. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.